lần tối xa đã thay vì ngồi lặng lẽ khi về anh đã bằng đôi mặt lấp lánh. cô ấy mắt ướt lệ nhòan rồi chạy lại ôm tôi. Cô ấy nói anh ơi bao em rồi, cô ấy ra như người ấy biết dịu dàng như tôi. Biết lắng nghe cô ấy yêu tôi, cô ấy đâu biết được rằng tôi đã yêu cô ấy. Bring it back.

trong đêm dài tối tăm là đôi chân ấy quyến rũ nhất nơi đây, là ai bối rối từ khi em vừa ghé qua, lại gần hơn nữa em biết anh bưng nhịp gì với em. Con cái phải sinh. We'll be right back. rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Chào em. Anh sẽ không trách em nữa. Giờ thì anh chẳng trách em nữa.